gia tộc Ma Cà Rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 52, Xui Lơ. Góc truyện audio.com. Giường bệnh trống không, Allegra Van Allen đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó. Mẹ cô trông tựa như một bức tranh thanh tao và khuôn mẫu trong bộ đồ màu đen giản dị cùng một chuỗi ngọc. Bà cứ như thể mới trở về từ văn phòng hay một cuộc họp của hội từ thiện. Chứ không giống như người đã nằm bất động những 15 năm trời. Xui Lơ nhẹ bước vào căn phòng. Do dự, nhưng ngay khi Allegra mở rộng vòng tay, Xui Lơ đã lao vào vòng tay ấy. Mẹ, Allegra có mùi thơm tựa như những bông hồng mùa xuân. Làn da bà mềm mại như da trẻ thơ. Sự hiện diện của bà làm căn phòng trở nên tươi sáng. Mọi thứ như thể bừng sáng. Allegra vuốt nhẹ mái tóc con gái. Xui Lơ, mừng con về nhà, con xin lỗi, con rất xin lỗi. Xui Lơ khóc nức nở, con xin lỗi vì tất cả những điều con nói với mẹ khi ở Tokyo. Cô ngước khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên. Nhưng làm thế nào? Chỉ là đã tới lúc thôi con ạ, Allegra nói. Xui Lơ dùng mình ra khỏi vòng tay. Cô không thể nào tin được những điều mà Allegra vừa nói. Vậy mẹ đang nói với con rằng mẹ có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào ư, không? Con yêu, Allegra lắc đầu, bà ra hiệu cho Xui Lơ kéo chiếc ghế gần cô lại và ngồi xuống. Mẹ cảm nhận sự náo động trong trí tâm thuật. Điều gì đó đang diễn ra với thế giới này. Mẹ sẽ thật ích kỷ khi tiếp tục không tiếp nhận máu. Tiếp tục yên vị trong cơn hôn mê. Sau đó Xui Lơ chợt thấy được những gì vừa xảy ra giống như cô cũng có mặt ở đây lúc đó. Người phụ nữ bị hôn mê ngồi dậy. Nước mắt của bà rơi lên cổ áo của người phục vụ đến để thay ga trải giường. Công chúa Ma Cà Rồng đã thức dậy. Người đẹp đang ngủ đã phá vỡ tủ kính. Xui Lơ nghẹn ngào, Lauren, đã ra đi, mẹ biết, mẹ đã nói chuyện với ông trước khi ông đi tới một nơi khác. Allegra gật đầu, ông đã nói với con về sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Xui Lơ nhún vai, mẹ có biết con được định làm gì không? Thay vì trả lời, mẹ cô kéo cô lại gần và nói với giọng nhỏ đến mức chỉ mình cô có thể nghe được. Nghe kỹ này con yêu. Về những điều mà mẹ sắp kể với con, đó là những điều chỉ được kể trong sự bảo vệ của trí tâm thuật. Vào những ngày mà chúng ta gọi thiên đàng là nhà, đường mòn giữa ba thế giới đã được mở ra. Các thiên thần đi lại tự do giữa trái đất, thiên đàng và địa ngục. Nhưng sau cuộc nổi dậy của Lucifer, khi hoàng tử bóng tối và tôi tớ của hắn bị đẩy ra khỏi thiên đàng, đường tới thiên đàng bị đóng lại vĩnh viễn. Nhưng bảy lối mòn của thần chết vẫn tiếp tục được mở. Ở Roma, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào Caligula vì không biết hắn chính là Lucifer giả danh. Không biết hắn đã nhận nhiệm vụ tìm ra nơi ở của họ trên trái đất. Với cương vị một hoàng đế, hắn ta ra lệnh xây dựng một mê cung các đường hầm ở dưới thành phố Lutetia. Chính ở nơi đây hắn đã tìm ra đường mòn đầu tiên. Với vẻ kiêu căng của mình, hắn chia sẻ bí mật với Michael, ngôi sao Mai chưa bao giờ biết giữ kín bí mật của mình. Chính điều đó đã khiến hắn phải trả giá. Michael đề nghị họ nên xây một cái cổng trên đường mòn và rèn một chiếc chìa khóa để có thể cất giữ bí mật của hắn. Lucifer đồng ý, nhưng dĩ nhiên đó là một lời nói dối. Ngay sau đó Lucifer đã biến hình thành một Croatan. Hắn phản bội lại những quy tắc của Ma Cà Rồng, tạo ra biến động ở Roma. Hắn đã đánh cắp chiếc chìa khóa ngay khi có cơ hội. Tháo xích cho quái vật chống lại thế giới. Nhưng chúng ta không biết được điều này cho tới khi mọi việc đã gần như quá muộn. Máu xanh trục xuất những con quỷ và gia đình của những kẻ máu bạc. Chúng ta chuyển Lutetia tới nơi trú ẩn an toàn. Michael đã đánh bại Lucifer. Đẩy hắn xuống đường mòn dẫn tới địa ngục và đóng lại cánh cổng phía sau hắn. Michael sau đó đã yêu cầu những máu xanh tìm kiếm 6 đường mòn còn lại. Và để xây những cánh cổng ở phía trên đó tạo ra sự phân chia vững chắc giữa thế giới. Những người gác cổng được gọi là mệnh lệnh của 7, bao gồm 7 gia đình đầu tiên của Conclave. Những người gác cổng đồng ý tản ra và phân bố rộng khắp trái đất. ẩn mình dưới một lớp vỏ khác. Tin tức về những cánh cổng vẫn duy trì giữa những người canh gác. Được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, sứ mệnh dòng họ Van Allen chỉ là cái tên mới nhất cho công việc mà Lauren và Cordelia bắt đầu khi họ tới tân thế giới. Khi những người máu xanh trẻ tuổi biến mất, họ cho rằng những điều mà họ lo sợ hàng thế kỷ qua là đúng. Rằng những cánh cổng đã tàn tạ, và rằng bằng cách nào đó Lucifer và những kẻ máu bạc của hắn vẫn duy trì được cuộc chiến ở Roma và đang lên kế hoạch cho việc lấy lại quyền lực. Lauren dành một phần cuộc đời mình cho việc tìm kiếm từng cánh cổng và người gác cổng, để cảnh báo họ về sự nguy hiểm. Nhưng chắc không bao giờ tin vào sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Ông ấy tức giận với sự nghi ngờ của cha ông về công việc mà ông hằng cố gắng làm trong nhiều thế kỷ qua. Vì thế Lauren đã phải tha hương. Sứ mệnh của dòng họ Van Allen đã bị lãng quên. Nhưng Lauren đã đúng, Sawyer đáp lại, chúng đã quay trở lại. Đúng, chúng đã quay trở lại. Đang sục sạo điên cuồng để mở khóa những cánh cổng và thả tự do cho quái vật bị giam ở địa ngục. Đây là lý do tại sao chúng ta đánh lừa được chúng lâu tới vậy. Chắc không phải là người gác cổng của Lutetia. Vị trí của cánh cổng đó đã được di chuyển. Người gác cổng thực sự đã nhận thấy điều này từ rất lâu trước đó. Tại sao mẹ biết điều đó? Mẹ là người gác cổng ư, không? Chỉ có Lauren là người gác cổng của dòng họ Van Allen. Con hãy nhớ tới, mệnh lệnh 7, mỗi cánh cổng ở trong mỗi gia tộc, Leviathan và Corcovado, giờ thì Sawyer đã hiểu. Đúng, ông của con là người gác cánh cổng của dòng họ Vengeance. Nhà tù của Leviathan, đối với tội danh giết người bị gán Lauren vô tội, cánh cổng mở và phóng thích Leviathan. Nhưng điều mà những kẻ máu bạc không biết là cánh cổng của Vengeance là gia tộc thông thái. Nó chỉ có thể được sử dụng một lần, cùng một chiều, một khi Leviathan được tự do, đường mòn sẽ đóng lại với tất cả. Những kẻ máu bạc sẽ không chịu bỏ cuộc, chúng sẽ tìm kiếm những người gác cổng và những cánh cổng cho tới khi tất cả những lối mòn của thần chết được mở rộng một lần nữa. Sawyer, việc tìm ra những thành viên còn lại trong 7 gia đình đầu tiên phụ thuộc vào con. Cảnh báo với họ về mối nguy hiểm, và giữ cho những cánh cổng được an toàn. Những cánh cổng càng giữ được lâu thì Lucifer cũng không thể vượt qua địa ngục để tới thế giới này. Đó là sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Giờ nó là của con. Ý mẹ là, nó là của chúng ta. Lạy Thánh Allah. Không phải như vậy, mẹ không thể giúp con được. Mẹ phải tìm chắc, ông ấy đã mất tích ở một nơi nào đó giữa các thế giới. Khi những kẻ máu bạc giảm bớt sự tàn phá, định mệnh của chúng ta được gắn kết với nhau. Hiện giờ ông ấy cần mẹ hơn bất kỳ lúc nào. Có một vài thứ bị phá hủy trên thế gian mà chỉ có chúng ta hợp sức lại mới có thể sửa chữa được. Đó cũng là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Chấm, mẹ ạ, có nghĩa là mẹ sẽ bỏ rơi con lần nữa sao? Bây giờ là lúc con cần mẹ nhất. Sawyer nức nở, kích động với điều mẹ cô vừa nói và cảm thấy nặng nề với trách nhiệm vừa đặt trên vai cô. Tìm kiếm những cánh cổng, tìm kiếm những người gác cổng, cứu rỗi thế giới, liệu cô có thể tưởng tượng rằng mình sẽ làm điều đó một mình như thế nào đây? Mẹ không bỏ con, mẹ vẫn luôn bên cạnh con mà. Allegra nói, ôm Sawyer trong vòng tay. Con gái mẹ, mẹ ở ngay trong con. Đừng bao giờ quên điều đó. Vậy đó đúng là mẹ. Với thanh kiếm, trong những giấc mơ của con sao? Sawyer hỏi, dĩ nhiên, Allegra cười nhẹ, sau đó đứng dậy. Giờ nghe kỹ này, Leviathan đã để lộ tung tích ở Paris. Chúng ta biết rằng hắn đang tìm cách mở cánh cổng trước kia đặt ở Lutetia. Cánh cổng thời gian, điều này thì mẹ có thể chắc chắn. Nó ở nơi mà mẹ đã từng cùng Michael giúp đỡ ông ta canh gác. Nó được bảo vệ bởi Tiberius Gamelus. Hãy tìm ông ấy, hãy bảo vệ cánh cổng. Cách chương.